Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi chương 5 Công ty nhỏ ảnh hưởng lớn. Một chìa khóa mở ra những cánh cửa lớn. Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ. Những người nổi tiếng được phỏng vấn trong chương trước khác với phần đông chúng ta nhiều lắm. Trừ phi quyển sách này vô cùng may mắn hơn chúng tôi tưởng tượng. Chúng tôi dự đoán một đám nhà báo sẽ truy nã chúng tôi khắp nơi, hăm hở trích dẫn hoặc trích dẫn sai bất cứ những gì chúng tôi nói. Đối với những người kinh doanh không được là cơ sở toàn cầu vững mạnh, viết nhật ký mạng là khả năng lựa chọn tốt nhất để cả thế giới nghe thấy chúng ta. Nhật ký bạn cũng cho chúng ta cơ hội lắng nghe những người mà chúng ta không thể gặp bằng cách khác. Trong khi Mark Cuban và Bob Blood được có đặc quyền chọn cách bỏ qua báo chí bằng cách viết nhật ký mạng, phần đông người trong giới kinh doanh gặp khó khăn khi đưa tên của họ lên mặt báo lần đầu, và ngân sách của họ thường trang trải không nhiều hơn các quảng cáo trên trang vàng. Nhật ký mạng cho những doanh nghiệp nhỏ như vậy vươn ra toàn cầu với chi phí vô cùng thấp. Dẫu nhan đề chương này nói những công ty nhỏ, một số công ty viết nhật ký mạng được bàn tới ở đây hoàn toàn không phải tí hon. Họ là những thực thể vững chắc và có thương hiệu với ngân sách nhiều triệu đô la. Chúng tôi đưa các công ty này vào đây vì họ không phải là những tổ chức quyền lực toàn cầu, và họ đối đầu với những thách thức vất vả trong việc xây dựng cơ sở người sử dụng trung thành và lớn hơn. Tony Field Farm là nhà sản xuất sữa chua hữu cơ lớn nhất thế giới, và Fellowship Church ở trong số 5 giáo hội độc lập lớn nhất Hoa Kỳ. Thế nhưng họ thường không được xem là những tên tuổi được nhiều người biết tới. Nghiên cứu của chương này là một phần công việc lý thú khi viết đối thoại trần trụi. Chúng tôi dành một chỗ đặc biệt trong lòng mình cho sự táo bạo không chút rụt rè và tài khéo léo xoay sở của các doanh nhân. Không chỉ những người có liên quan trong những cơ sở mới thành lập, mà cả những người trong những doanh nghiệp mọi ngành và mọi tầm vóc đang chứng tỏ sự tháo vát hăng hái. Chúng tôi tin những công ty được bàn luận ở đây minh họa sức mạnh của nhật ký mạng với tính cách một kênh thông tin. Người sản xuất những bộ quần áo. Thomas Mahon và Hutt MacLeod cùng ngồi uống rượu trong một quán rượu ở London và rầu rĩ. Mahon là thợ may, không chỉ là thợ may thường mà là một thợ may ở phố Savin. Một số người có tủ quần áo sang trọng hơn chúng ta. Sẽ cho bạn biết những người thợ giỏi ở con phố đặc biệt này may những bộ quần áo đẹp nhất thế giới. Nhưng ở châu Âu cũng như ở Hoa Kỳ, nhu cầu quần áo đặt may theo ý khách hàng tốn tới 4.000 đô la đã sụt giảm tới mức thấp nhất vào cuối năm 2004, khi hai người cùng ngồi uống rượu. Tệ hơn nữa, tiền thuê tiệm may trên con phố nổi tiếng ở London này không ngừng tăng lên cao ngất. Mark Leod không phải là thợ may. Ông là một cựu quản lý quảng cáo đã lạnh nhạt với công việc và văn hóa của các cơ sở quảng cáo. Gần đây, khả năng sáng tạo của ông đã hướng vào việc vẽ tranh biếm, chủ yếu chế giễu nền văn hóa quảng cáo vốn là nguồn gốc xuất thân của ông. Một phần nguồn sống của ông là bán tranh biếm sắc sảo được chèn đầy vào sách, trên áo thun và phía sau danh thiếp. Người hâm mộ theo dõi ông qua nhật ký mạng được nhiều người đọc Gabin Voice, trong đó ông đăng tải tranh biếm vẽ bằng mực kèm theo lời bình luận. Mahon và MacLeod có hai điểm giống nhau, uống rượu như đã nói và nhu cầu tăng thu nhập. MacLeod nói, Thomas không quan tâm tới nhật ký mạng và tôi không quan tâm tới những bộ quần áo mà tôi không mua nổi. Ý tưởng để một nhật ký mạng phô bày nhiệt tình và tay nghề lão luyện cần thiết để may được những bộ quần áo đẹp nhất thế giới. Phần nào đã bắt đầu do sự tình cờ, MacLeod bảo chúng tôi, lúc đó chúng tôi không có một viễn kiến hay bất cứ cái gì giống như vậy. Nhưng trong khi uống rượu, MacLeod đã bắt đầu nhồi nhét, lưu trend và chuyện nhật ký mạng vào đầu Mahon, và Mahon dần dần chú ý. Họ tạo ra một quan hệ cộng tác, Mahon sẽ may quần áo, MacLeod sẽ bán chúng, Mahon sẽ viết nhật ký mạng về những gì ông biết, Hết sẽ huấn luyện ông và sử dụng phần cốt yếu trong nhật ký mạng của ông để chỉ dẫn người mua tới nhật ký mạng mới. Mahon khôn ngoan không tìm cách bán những bộ quần áo trên nhật ký mạng mới, thay vì vậy, ông chứng tỏ sự hiểu biết và tình yêu đối với nghề may. Ông giải thích công khó nhọc và lý do của giá cao. Hết đảm bảo với ông rằng những người quan tâm sẽ tìm thấy địa chỉ này. Mahon đưa tin đầu tiên lên nhật ký mạng mới, English Cut, vào tháng Giêng năm 2005. Tới tháng 4, đã có hàng ngàn người viết nhật ký mạng viết về English Cut và kết nối với nó. Chúng tôi đoán là trên thế giới có khoảng 100.000 người có tiền và muốn có những bộ quần áo phố Savin. Họ cư ngụ rải rác tại những địa điểm thanh lịch, thường cách phố Savin hàng ngàn dặm. Nhưng Mahon đối mặt với những nguyên lý kinh tế của một nhà buôn địa phương. Kinh phí quảng cáo của ông có thể trang trải một khoản trong niên giám điện thoại, nhưng không hơn. Công việc làm ăn của ông đã được xây dựng chủ yếu bằng lời truyền miệng, và từ lâu ông đã đi New York City vài lần mỗi năm phần vì ông thích Manhattan và phần vì để phục vụ một số rất ít khách hàng Mỹ. Nếu ông bán được 2 bộ quần áo mỗi lần đi, tiền bán vừa đủ chi phí cho chuyến đi. Nếu ông bán được 3 bộ, ông có thêm tiền ăn và tiền thuê phòng. Bán được 5 bộ là một chuyến đi có lãi to. Khi Mahoon tới New York tháng Chạp năm 2004, ông chỉ bán được 2 bộ quần áo. Khi ông trở lại sau khi bắt đầu viết nhật ký mạng được 10 tuần, ông bán được 20 bộ quần áo và 8 áo khoác thể thao, nhiều hơn cả năm trước đây. Nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra hơn trong chuyến đi New York City gần đây nhất. Qua nhật ký mạng, MacLeod đã thành bạn thư điện tử với David Barmet, một nhà tư vấn quan hệ công chúng nhà nghề, người bị thất nghiệp sau khi thúc đẩy quá mạnh hãng của mình thực hiện những dịch vụ liên quan tới nhật ký mạng. MacLeod đã đưa tình trạng của Barmet lên Gavin Voy dưới tiêu đề: "Người nào vui lòng thuê anh bạn này không?" Rồi MacLeod nhớ lại: "Tôi chỉ hỏi David một cách hoàn toàn bất ngờ là anh có muốn thử tay nghề làm quan hệ công chúng cho English Cut không?" Có thể Barmet đã từ chối, nhưng ông có một nhược điểm bí mật: "Tôi luôn luôn bị những bộ đồ phố Savin ám ảnh, từ khi tôi thấy Brian Ferry mặc nó trên MTV." Barmet nhận lời sau khi biết rằng Mahoon đã may đồ cho Ferry. Qua thư điện tử, ông hứa sẽ đưa người thợ may anh mà ông chưa từng gặp hay nói chuyện đi gặp một số tổng biên tập ở một số công ty truyền thông có ảnh hưởng nhất thế giới. Đổi lại, Mahoon sẽ đền đáp, không phải bằng đô la Mỹ hay bảng Anh, mà bằng một bộ đồ hạng nhất vừa vặn và có lẽ ông sẽ mặc trong cuộc phỏng vấn xin việc sắp tới. Tại sao Barmet, một người chuyên nghiệp dày dặn, chấp nhận một rủi ro như vậy? Ông thất nghiệp, nhưng không thất vọng. Ông biết rằng khách hàng của ông không phải là khách hàng lẻ tẻ mà là nhà xuất bản, và uy tín của ông dành sẵn cho người nào đó mà ông chưa từng gặp. Có lẽ qua nhật ký mạng, chúng tôi đã xây dựng lòng tin cậy lẫn nhau. Cuối cùng, khi Thomas và tôi gặp nhau, chẳng bao lâu chúng tôi đã cảm thấy như những người bạn lâu năm. Barmet nhớ lại, hóa ra đó là sự rủi ro đáng chấp nhận. Giới truyền thông thích câu chuyện này, CNN thực hiện một chương trình phóng sự trong tháng 5 năm 2005 và bộ phận tạp chí ngày Chủ nhật báo The New York Times đưa tin về English Cut trong tháng 9 năm 2005. Tin tức trên phương tiện truyền thông đã cho nhiều người biết Mahoon là thợ may nổi tiếng nhất thế giới ở phố Savin. Nhưng nhật ký mạng đã làm được việc đó. Với Mahoon, nhật ký mạng đã mở toang những cánh cửa ở những nơi trước kia khi có những bức tường. So sánh một chuyến đi New York với một chuyến sau đó, English Cut đã tăng việc làm ăn của Mahoon ít nhất 300% trong không đầy 10 tuần. Riêng ở Manhattan, nó tăng gần 15 lần. Mahoon tiêu biểu cho một thương gia địa phương đạt tới phạm vi liên lạc toàn cầu qua nhật ký mạng. Ông nghĩ rằng, nay ông có thể đi tới bất cứ thành phố lớn nào trên thế giới và được biết khá rõ để bán được một số lượng khá lớn quần áo loại tốt nhất. Tất cả những việc ông phải làm là đưa tin lên mạng rằng ông sẽ tới một thành phố nào đó vào một thời điểm cụ thể và khách hàng sẽ tìm tới ông. Đây vẫn là một công việc làm ăn qua lời truyền miệng, nhưng nhật ký mạng đã nâng nó lên mức độ toàn cầu. Có những bài học cho nhiều thương gia địa phương trong câu chuyện của Mahoon. Là người đầu tiên là cái chính yếu cho sự thành công của Mahoon, là người thợ may thứ nhì viết nhật ký mạng có lẽ không đáng chú ý lắm, chứng tỏ nhiệt tình thay vì nghệ thuật bán hàng cũng là nhân tố thiết yếu. Những nhật ký mạng như của Mahoon, như một số chương trình quảng cáo, có thể có thời gian hạn chế để được chú ý. Chúng tôi đã thấy chứng cứ là sự kích thích và mới mẻ trong nhật ký mạng của Mahoon đã chững lại sau khi sự kích thích nó tạo được lúc đầu. Cái đó không quan trọng. Nhờ viết nhật ký mạng và người bạn rượu tháo vát, hiện nay Thomas Mahoon là người thợ may phố Savin nổi tiếng nhất thế giới. Và nhờ tăng số kết nối vào, địa chỉ mạng này đã tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng của nó trên các công cụ tìm kiếm. Ông vua kết nối. Mọi ngành công nghiệp đều có họ, và chắc bạn cũng biết một ít người trong khu vực riêng của mình. Họ là người kết nối chuyên nghiệp, người quen biết mọi người và hiểu rõ tình hình. Họ giúp người ta tìm việc làm, thương lượng và thiết lập quan hệ cộng tác. Họ biết về những sản phẩm và dịch vụ mới trước khi chúng được giới thiệu công khai. Trong nhật ký mạng, Tổng Giám đốc Bob Buckingham của ActiveWorks là vua kết nối. Người nào đã gặp ông đều hiểu tại sao ông được gọi là Bob. Và có lẽ thuật ngữ tiếp thị hoạt náo được đặt theo tên ông. Trong những cuộc hội nghị, ông làm cả phòng họp náo động như một ứng cử viên chính trị. Ông viết thư điện tử liên tục với vài chục người, mỗi người có ảnh hưởng về mặt nào đó hoặc cần được giúp đỡ. Ông đeo một chiếc túi đựng đầy đồ đạc mới nhất kiểu đầu tiên mà ông hào phóng tặng mọi người. Ruckman đã tiếp xúc với tác giả quyển sách này, đóng vai trò then chốt trong việc gây cảm hứng cho Dan Gilmore, viết quyển We the Media, và có thể đã được trích dẫn như nguồn tin thông thạo trong một bài báo mà bạn vừa đọc. Nói vắn tắt, khi bạn thật sự cần biết chuyện gì xảy ra trong công nghiệp máy tính cá nhân, Bush Ruckman là người phải hỏi. Dù ông là người có bản chất hào phóng, hầu như ông không phải mẫu người mẹ Teresa, có chiến lược và một chút có qua có lại. ActiveWorks là một công ty tiện ích phần mềm được đánh giá cao mà sản phẩm cho người sử dụng những lối tắt điều hướng nhỏ gọn gàng để tăng hiệu suất đo lường được. Công ty báo cáo có 100.000 lần tải về từ địa chỉ mạng của mình với một ngân sách tiếp thị 6 năm dưới $15,000. Viết nhật ký mạng, Ruckman nghĩ, đã có một vai trò trong khoảng phân nửa lượng tải đó. Như với English Cut, viết nhật ký mạng là công việc thiết yếu để ActiveWorks tạo điều kiện cho một số lượng rất lớn những bản tin báo chí toàn quốc, gồm cả tờ The New York Times, Business 2.0, PC Magazine và PC World. Ruckman cũng cho biết rằng viết nhật ký mạng đã đóng góp đáng kể đưa tới thành công đôi vụ thương lượng thay đổi cả công ty. Nhưng theo sự đánh giá của chính Ruckman, ông không phải là người viết nhật ký mạng siêu hạng. Ông đưa tin lên hai địa chỉ mạng của ông một ít lần mỗi tuần, không phải cứ mỗi giờ như những cư dân hàng đầu như Doug Sear. Sear đã mô tả Ruckman là người viết nhật ký mạng hạng C+ và người đọc nhật ký mạng hạng A+. Sự mô tả mà Ruckman thấy là thích hợp. Sự chú trọng của chúng tôi đôi khi thảo luận về Ruckman là chứng minh rằng bạn không cần phải bỏ cả đời mình viết nhật ký mạng và trả lời những câu bình luận để giúp công ty bạn. Ruckman đã tìm thấy cộng đồng nhật ký mạng vì ông phải làm thế. Trở lại vài năm trước, ông nhận thấy ActiveWorks không biết về phần mềm tiếp thị nhiều lắm và ông quyết định chúng tôi phải nhanh chóng tìm hiểu nó thì tốt hơn. Công ty cần được báo chí nói tới, đặc biệt là một điểm tin sản phẩm, nhưng nó không có tiền thuê một cơ sở quan hệ công chúng hoặc nhân viên tiếp thị. Vì vậy, Ruckman, một luật sư, quyết định trở thành người quảng bá cho công ty. Nhưng dầu cố gắng hết sức, ông cũng thấy khó lòng làm cho các nhà báo truyền thống nghe ông. Những cuộc gọi đáng thất vọng tới những biên tập viên về kinh doanh được tiếp nhận, nếu có, một cách lạnh nhạt, gửi thư điện tử cho những biên tập viên về sản phẩm để mong họ tải về thì thư ông bị bỏ xó trong hồ sơ tài liệu. Ruckman tiêu biểu cho một công ty mới đầy hứa hẹn với một sản phẩm hữu dụng. Nhưng ông là người ngoài đối với các cộng đồng gây ảnh hưởng công nghệ phần nào bị cách ly. Ông tiếp tục lòng vòng phía ngoài, tìm một lối vào, nhưng không thể tìm ra. Ông bắt đầu dự những hội nghị công nghệ và lang thang ở những nơi ông có thể tiếp cận những người có thể tạo ra sự khác biệt cho ActiveWorks. Rồi nhật ký mạng xuất hiện và ông bị nhiều sự khác biệt làm cho sửng sốt. Trong giới truyền thông truyền thống, tôi không dễ tiếp cận người viết bài báo, nhưng tôi có thể tiếp xúc những người viết nhật ký mạng có ảnh hưởng nhất. Khi tôi với tay tới Doug Sear và Dan Gilmore, họ đã trả lời, ông chuyển tiêu điểm của công ty tới cộng đồng nhật ký mạng. Con người có ước muốn khó tin là sáng tạo và được người khác nghe và có một tiếng nói và nhật ký mạng cho họ cái đó. Buckyman nói, ông đã xây dựng những mối quan hệ khi tìm ra cái mọi người say mê. Ông cung cấp tài liệu về những chủ đề khác nhau mà mỗi người viết nhật ký mạng quan tâm. Theo lời khuyên của Sear, ông bắt đầu viết nhật ký mạng doanh nghiệp Postmodo. Ông thường tìm được lý do để kết nối với những người viết nhật ký mạng nổi tiếng hơn. Ruckman tìm được đường vào nhóm trung tâm vào tháng 4 năm 2002. Như Gilmore nhắc lại trong quyển We The Media, tổng giám đốc Joe Nagio của Quest đang phát biểu trên diễn đàn PC có uy tín, một hội nghị của các quản trị viên ngành công nghệ. Gilmore viết rằng, Nagio phàn nàn về những khó khăn trong việc gây vốn. Dìa và Gilmore viết nhật ký mạng về việc này gần như đồng thời với cử tọa và cũng không gây được ấn tượng gì. Rồi hai người viết nhật ký mạng hạng nhất này nhận được một thư điện tử của Ruckman ở Florida trong vòng vài phút sau khi tin của họ được đưa lên mạng. Ruckman đã kết nối với một trang mạng Yahoo, Finance. Nó cho biết rằng Nagio đã thu vào hơn $200 triệu bằng chứng khoán ngay cả khi cổ phiếu của công ty tuột dốc dưới quyền quản lý của ông. Tôi lập tức tung mẫu tin thú vị này vào trang mạng của tôi với một lời cảm ơn Ruckman, và Sear cũng làm như vậy. Gilmore viết, nhà tổ chức hội nghị Esther Dahl sau này sẽ viết rằng, ở thời điểm này, cử tọa quay ra thù nghịch. Hình như người dự hội nghị đang theo dõi hai người viết nhật ký mạng này. Ở cách xa 2.000 dặm, Ricky Mann đã làm thay đổi tiến trình của một sự kiện của giới ưu tú, làm hỏng tương lai một giám đốc mà ông chưa hề gặp mặt. Trước đó, công việc của Nigel đã có khó khăn, nhưng sau diễn đàn BC, ông gặp một giới báo chí gai góc hơn và thù nghịch hơn, sau đó không lâu đã bị hất cẳng. Gilmore viết rằng ông coi sự kiện này là bước ngoặt trong nhận thức của ông về sức mạnh của nhật ký mạng. Cuối năm đó, Ricky Mann kết hợp với tác giả kiêm người viết nhật ký mạng Lasica để tường thuật một hội nghị công nghệ khác có tên là Poptech. Cả hai đều có những động cơ kín đáo. Lasica có ý định phỏng vấn các diễn giả để viết quyển Mạng lưới đen tối, cuộc chiến của Hollywood chống thế hệ kỹ thuật số. Còn Ricky Mann thì muốn được quyền dự hội nghị. Cả hai đều được như ý nguyện, nhưng bản thân nhật ký mạng làm họ ngạc nhiên. Mỗi lần chúng tôi đưa tin lên mạng, chúng tôi gặp khoảng 200 lượt tải, 2/3 từ người ngoài hội nghị. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang mở rộng phạm vi và thành phần tham dự hội nghị. Trong khu vực kỹ thuật hiện nay, hầu hết những sự kiện đều được nhật ký mạng đưa tin. Trong khi khoảng đôi ba năm trước, người viết nhật ký mạng phải trả tiền để tham dự, bây giờ các nhà tổ chức hội nghị thu xếp để họ tham dự. Hơn cả những ký giả truyền thống, người viết nhật ký mạng là một sự kiện thay đổi khi tham dự, khi bổ sung người tham dự và phạm vi lan tỏa toàn cầu của nó. Chúng tôi hình dung là trong một thời gian nữa, những sự kiện khác trong những ngành công nghiệp khác cũng sẽ bắt đầu được đưa vào nhật ký mạng. Ricky Mann quy cho Jim Markey một trong những cách giải thích hay nhất đối với khả năng lạ lùng của nhật ký mạng. Người viết nhật ký mạng, theo Markey, là người đặc vụ mà các công ty công nghệ tìm cách tạo ra với chiếc khung nhân tạo nhưng thất bại. Các đặc vụ này được giả định là sẽ đi thu thập thông tin hữu ích và cho biết chính xác những gì người sử dụng cần. Nhưng những ý tưởng này đã không bao giờ có hiệu quả. Một phần vì máy tính không có lương tri, người viết nhật ký mạng đã trở thành những đặc vụ thông minh. Họ có lương tri và bổ sung bằng kiến thức riêng của họ. Họ chạy khắp Internet và thế giới thực, tìm gặp ý tưởng đủ loại và chia sẻ với nhau qua nhật ký. Thế hệ đặc vụ thông minh mới này sẵn sàng làm việc cho bạn bè viết nhật ký mạng của họ, như Winner đã nhắc tới khi ông thảo luận về những câu trả lời tức khắc mà ông có được cho những câu hỏi được đưa vào nhật ký mạng. Khi Ricky Mann đưa lên mạng ý tưởng là Microsoft có lẽ không bao giờ dự kiến để cho trình ứng dụng Outlook của họ được sử dụng làm nền tảng phát triển phần mềm của bên thứ ba. Ông nhận được trên 20 lời bình luận từ một số người tinh nhạy nhất trong ngành công nghiệp này. Những người thu thập ý tưởng về vấn đề tôi đặt ra là đúng hay sai. Nếu không có nhật ký mạng, có lẽ tôi không bao giờ tiếp xúc được với loại vốn liếng thông minh đó. Như thể mỗi người viết nhật ký mạng đều có thể tổ chức một hội nghị chuyên đề, ông kinh ngạc. Ricky Mann cũng học được cách giữ những lợi ích tương phản của mình không lẫn lộn với nhau. Trước đây ông thường pha trộn sự bình luận về chuyện kinh doanh với những quan điểm thiên tả sôi nổi. Một hôm có người viết, tôi thích sản phẩm của ông, tôi ghét quan điểm chính trị của ông và tôi sẽ cầu nguyện cho ông. Ngoài Brett Model, Ricky Mann còn viết một nhật ký mạng mới có tên là Bernovation. Nó cho ông một nơi bày tỏ quan điểm, trong khi giữ giọng điệu xây dựng như nhà kinh doanh trên nhật ký kia. Như những người viết nhật ký mạng thành công khác, ông tránh bán hàng trên nhật ký của mình. Việc đó không hiệu quả đâu, và bạn sẽ mất tín nhiệm. Người ta sẽ khôn ngoan tránh sự cám dỗ. Ông nói, ông chỉ nhắc tới Artiquette khoảng 1/4 lần đưa tin lên Bernovation. Amy Wu, từng là nhà phân tích và viết về ngành thông tin trên 25 năm, gọi Ricky Mann là Analyzer Bunny, con thỏ mãnh liệt của ngành công nghệ cao. Từ khi tôi gặp ông đã giới thiệu với tôi nhiều ý tưởng và con người hơn tôi có thể tính, và tôi đã tưởng tôi có một quyển sổ danh thiếp to. Tôi lấy làm lạ là không có nhiều nhà kinh doanh hơn nữa thử theo bước chân ông. Các bạn đang cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 5 của quyển sách Blog Đối thoại trần trụi. Chúng ta sẽ tiếp tục chương 5 với nội dung Những người ham hiểu biết tự nhiên. Fellowship Church có cơ sở ở Dallas, được sáng lập vào năm 1990, khoảng 20.000 người dự 10 buổi lễ mấy ngày cuối tuần. Hiển nhiên là Fellowship hiểu sức mạnh của việc truyền bá phúc âm. Brian Bailey là người quản lý mạng Internet của hội thánh này. Kỹ thuật truyền bá phúc âm của ông rất đa dạng và kết quả là Fellowship nhanh chóng chấp nhận vô số cách thức viết nhật ký mạng để cải thiện những mối quan hệ trong nội bộ và với bên ngoài. Nhật ký mạng của Bailey, Leave It Behind, bỏ nó lại phía sau, cũng đưa lên mạng nhiều chuyện trí não như bạn có thể tìm thấy trong nhật ký của Scrabble. Đây là lĩnh vực ông say mê và có uy tín. Qua nhật ký mạng, ông trở thành bạn của Scrabble, và cũng như Scrabble, lúc đầu ông đã tìm tới nhật ký mạng cho ảnh hưởng rộng khắp của Dave Winner. Bailey bắt đầu viết Leave It Behind vào tháng 4 năm 2004, đặt tên nó theo một bài hát của U2, nói về cái hiện tại thay cho cái vĩnh cửu. Đó là một nhật ký cá nhân, tôi nói đủ chuyện linh tinh. Tuy dành tâm hồn cho tín ngưỡng Kitô giáo, ông ít nói về chuyện này trên nhật ký của mình. Thuyết giáo không phải là thiên hướng của tôi, ông bảo chúng tôi. Tuy vậy, Bailey đã tuyên truyền cho sức mạnh của nhật ký mạng trong nhiều năm, lúc đầu không mấy ai nghe. Ngay từ năm 2001, ông đã cố bắt đầu một nhật ký mạng nhằm mục đích chia sẻ hiểu biết trong nội bộ, nhưng nó bị đình hoãn, ông châm biếm, vì cái lợi cho tập thể mục sư chưa rõ ràng. Thoạt tiên, ông lẳng lặng viết nhật ký mạng của mình, không nói gì với cấp trên của ông là Terry Stock. Xét cho cùng, chuyện này không nhắm tới cộng đồng giáo dân. Có lẽ tôi sẽ rất thất vọng nếu tất cả người đọc tôi là Kitô hữu. Mục đích của tôi là quy tụ một nhóm gồm nhiều loại người thích tiếp xúc với những tư tưởng khác nhau. Ông bảo chúng tôi, ông nói việc tìm ra những cái tương đồng giữa con người ám ảnh ông. Nhưng ở Fellowship, việc truyền bá phúc âm bằng công nghệ của ông đã có kết quả tốt. Khi Stock biết Bailey viết nhật ký mạng, ông đã thấy giá trị của nó và cũng bắt đầu nhật ký của mình. Một năm sau, theo Bailey, nhật ký mạng hầu như đã tỏa khắp mọi bộ mặt của tổ chức. Nhật ký mạng được bổ sung cho 2 trong 4 trang mạng mà Bailey quản lý, và hệ thống cung cấp thông tin đồng thời ISS cũng được bổ sung cho nhiều trang. Đã có 2 nhật ký sự vụ với 1 nhật ký liên sự vụ đang được tổ chức. Đã có những kế hoạch đang được thực hiện cho những nhật ký từ tổ chức tới người tình nguyện và từ người tình nguyện với nhau. Bản liệt kê các nhật ký mạng có tiềm năng khác đang tăng nhanh. Gần 20 nhân viên giáo đoàn đang viết nhật ký mạng về nhiều đề tài khác nhau. Truyền bá phúc âm chắc chắn là một trong những mục tiêu chủ yếu. Mục tiêu của chúng tôi là sử dụng mọi công cụ khả dĩ, kể cả công nghệ, để gặp mỗi người ở chỗ của họ. Fellowship là một tổ chức hăng say, thích thử thách và vô cùng sáng tạo, không bao giờ quên những mục tiêu được đặt ra. Bailey bảo chúng tôi. Trừ một lần gián đoạn 2 tuần, Bailey đưa tin lên mạng ít nhất mỗi ngày 1 lần từ khi bắt đầu viết, và ông vẫn trung thành với chế độ làm việc này, cách duy nhất để chứng tỏ giá trị của một địa chỉ mạng, và thấy ảnh hưởng thật có thể của nó là lao vào máy. Ông thấy 3 lĩnh vực mà nhật ký mạng có ảnh hưởng tới Fellowship. 1. Nội bộ. Đây là chỗ diễn ra sự thay đổi mạnh mẽ nhất. Nhật ký mạng đã cải thiện nhiều tầng nấc giao tiếp. Thị kiến của giáo hội đã bổ sung tính minh bạch cho các ý tưởng phát triển ra sao. 2. Cá nhân. Bailey cảm thấy rằng, nhật ký mạng của ông đã làm cho ông khôn ngoan hơn khi cho ông tiếp xúc với những ý tưởng mới. Ông được nhiều người biết tới hơn và khi viết mỗi ngày, diễn đạt lưu loát hơn. Như những người khác, ông nói ông đã học được cách lắng nghe người có quan điểm trái ngược tốt hơn. 3. Cộng đồng. Tính công khai tăng cao đã cho mọi người có cảm giác quan hệ gần gũi với giáo hội hơn. Dù họ là thành viên, người tò mò tìm hiểu hoặc lãnh đạo của người giáo hội khác mà chúng tôi trao đổi ý tưởng và lời khuyên. Bailey tin nhật ký mạng có thể hữu ích ở nhiều tầng lớp tổ chức. Tôi thấy trang mạng là chuyện hoàn toàn tự nhiên, một hình thức văn tự của tư tưởng, chuyện vãn, ý tưởng và những thắng lợi diễn ra mỗi ngày ở mọi tổ chức. Cái không tự nhiên là chia sẻ chuyện đó với mọi người khắp thế giới. Vì những nhật ký mạng tốt nhất cũng có những rủi ro, ông khuyên, hãy thoát khỏi khu vực tiện nghi của bạn. Một tổ chức phải sẵn sàng dung thứ một số sai lầm và sự chỉ trích, vì phải biết rằng sự rủi ro này đáng giá vô số lợi ích của sự giao tiếp cởi mở. Nhật ký mạng khuyến khích sự đối thoại chân thành trong tổ chức, thúc đẩy sự thay đổi và trưởng thành. Ông khuyên các công ty nên hiểu nhật ký mạng là gì và không phải là gì. Tôi không nghĩ các bạn có thể tung ra những nhật ký mạng như một sáng kiến mới của công ty cùng một cách như bạn giới thiệu một kế hoạch y tế mới. Bạn cần xác định người nào trong tổ chức thích viết và có nhiệt tình với sản phẩm hay dịch vụ của bạn và muốn làm người quảng bá. Bạn bắt đầu như thế nào? Lời khuyên của tôi là tìm người ham hiểu biết tự nhiên và để họ khởi sự. Kết quả cuộc phỏng vấn Bailey của chúng tôi là nhà xuất bản John Quigley Anson đã liên lạc với ông. Ông và Stock đã ký hợp đồng viết Blogging Church, nhà thờ viết nhật ký mạng, một quyển sách nói về công nghệ mới trong lĩnh vực truyền bá phúc âm Kitô giáo. Ô, Jill. Amril Khatun có thể viết nhật ký mạng theo ngành tư vấn của ông. Ông không có ý định làm vậy, nhưng sự việc đã đi theo chiều hướng đó khi chúng tôi phỏng vấn ông hồi tháng 5 năm 2005. Ông đã lập một công ty tư vấn chuyên về tiêu điểm giải trí kỹ thuật số và bắt đầu một nhật ký mạng doanh nghiệp thành công làm cơ sở hỗ trợ cho ý tưởng của ông trong lĩnh vực này. Ông đang làm được việc, nhưng ông muốn tiếp xúc với một cử tọa người tiêu dùng rộng lớn hơn khi tôi tình cờ gặp chiếc điện thoại thông minh Jio. Đó là lúc tìm ra chân lý. Tôi đã có một số ý tưởng rất đặc biệt về loại thông tin mà tôi nghĩ là còn thiếu ở đâu đó, và tôi cần phát triển. Ông muốn biến nó thành một thứ thú vị, không chỉ về những đặc tính kỹ thuật và không ngớt lại nhải về cuộc sống của tôi với Jio, mà là một mục tiêu mà mọi người có thể học một điều gì đó trong khi tiêu khiển. Thế là ông bắt đầu viết nhật ký mạng Jio Naos, và từ đó một doanh nghiệp độc lập cũng phát triển. Jio Naos phát triển nhanh từ một nhật ký mạng lúc đầu chỉ được vài trăm người ghé xem mỗi ngày tới hơn 160.000 trung bình mỗi tháng. Gần 10% số người sử dụng điện thoại thông minh Jio toàn thế giới. Tên của nhật ký mạng đã trở thành một thương hiệu người sử dụng. Người sử dụng Jio toàn thế giới đã bắt đầu tự gọi mình là Jio Naos. Nhiều người coi nhật ký mạng của Khatun là nguồn cung cấp thông tin và phân tích bên thứ ba hàng đầu về Jio. Hầu như ông được trích dẫn ở mọi nơi mà điện thoại thông minh này được phủ sóng, bất chấp sự kiện Bamquan và Bamsuk. Những công ty chế tạo phần cứng và phần mềm tương ứng chỉ coi Jio Naos như một địa chỉ mạng của người hâm mộ. Thu nhập Khatun tạo ra có lẽ cũng đáng khích lệ. Jio Naos hợp tác với các nhà buôn hàng đầu. Những người phát triển cửa hàng trên mạng có cùng thương hiệu kết hợp với nhật ký mạng này, một cho phần mềm và một cho điện thoại và phụ kiện. Thu nhập tạo ra trong tháng đầu chỉ có $50, nhưng gần đây đã cao tới $20,000. Dầu Khatun vẫn điều hành cơ sở tư vấn của mình, ông bảo chúng tôi, hiện nay hầu như tôi hoàn toàn dành hết thời giờ cho Jio Naos và viết nhật ký mạng. Cả hai là những nỗ lực mà tôi có ý định sẽ tiếp tục dùng hết tâm trí trong thời gian tới. Viết nhật ký mạng đã biến đổi không chỉ doanh nghiệp của ông mà cả cuộc đời ông nói. Theo Louis Lemire, tổng giám đốc và phó chủ tịch phụ trách khu vực châu Âu, châu Phi và Trung Đông của SIGAPAC, Andrew đang làm việc mà đáng lẽ Pam tự làm cho nó, nhưng đã không đủ sáng suốt để làm. Ông có 300.000 trang được xem mỗi tháng. Ông có sự tiếp cận trung lập đối với Pam và ông viết rất chính xác. Ông yêu cầu mọi người bầu cho những tính năng họ muốn và xác định Jio kế tiếp phải như thế nào. Đám đông Jio hướng về ông hơn bất cứ người nào khác để tìm sự tinh thông. Ông đã trở thành ô Jio. Chuyện này đe dọa thương hiệu này vì người đàn ông này có nhiều người theo hơn địa chỉ thương hiệu và nhiều nước cốt Google, và đó không phải là tiếp thị đại quy mô. Đâu là giá trị của một người có tất cả khách hàng trên nhật ký bạn của mình. Các công ty Jio không có được giá trị to lớn của ông. Nhật ký của tôi vô cùng riêng tư, và ngay từ lúc đầu, một trong những việc khó khăn nhất với nhật ký mạng là tự bộc lộ hoàn toàn với mọi người, phần nào giống như khỏa thân đứng trên cái bục. Chúng tôi thấy hình như cuộc trò chuyện trần trụi của ông đang có kết quả. Từ nhà bếp tới phòng thí nghiệm hạt nhân. Đó là một trong những ý tưởng dễ tìm, đơn giản đến nỗi bạn có thể tự nghĩ ra, nhưng bạn đã không nghĩ tới. T.L. Bifron, người sáng lập ra Testura Design, đã thật sự nghĩ tới và gọi đó là kẹp vào hàng kính. Nếu nó chưa có trong một cửa hàng bán lẻ gần nhà bạn, có khả năng nay mai sẽ có. Bifron đã tạo hình hai miếng chất dẻo thành một cơ cấu que và kẹp. Kỹ thuật kẹp vào hàng kính cho phép bạn đặt hai tấm chất dẻo quanh một vật gì đó, bất cứ vật gì, và ghép hai tấm chất dẻo lại để tạo thành một màn kính khí quanh vật đó. Năm 2003, từ nhật ký mạng của mình, ông bắt đầu tiếp thị món hàng này cho dụng cụ nhà bếp và những cuộc du ngoạn bằng xe đạp hay đi bộ. Người sử dụng trực tiếp đã tới như ông hy vọng, nhưng cũng xảy ra một chuyện khác. Những người có khả năng sử dụng thứ này đã tìm thấy ông, đó là khách hàng công nghiệp có chất thải nguy hiểm và phòng thí nghiệm hạt nhân, bình khí nén thở lặn, thiết bị hàng không vũ trụ, trang trại sản xuất sữa, túi đựng tử thi và nội tạng hiến tặng, đóng gói cà phê và nhiều thứ khác nữa. Việc phân phối trên mạng tăng cao khi Amazon.com bắt đầu cung cấp sản phẩm này. Những cửa hàng chuyên doanh đã bắt đầu trữ thứ hàng này trên kệ. Khi chúng tôi phỏng vấn Byron, ông đang thương lượng với Target, hệ thống cửa hàng bán lẻ thứ nhì, kẹp và hàng kính bán chạy hơn cả dự kiến cho ứng dụng công nghiệp của nhà phát minh. Trong 2 năm, công ty đã giao hơn 40.000 đơn vị cho cả thế giới, giá bán lẻ là $4.95 một đơn vị. Theo Byron, khi công ty và sản phẩm, thương hiệu được chấp nhận, có thêm thị trường, có lẽ nó cần vươn ra khỏi cộng đồng Nhật ký mạng, dầu nó được như ngày nay là nhờ Nhật ký mạng. Những thị trường mới đã tới với chúng tôi, nhờ Nhật ký mạng, ông nói, và những ứng dụng cho công nghiệp đã thay đổi việc kinh doanh. Nay công ty sử dụng kỹ thuật tiếp thị cải tiến để lôi cuốn nhiều khách hàng thương mại hơn. Tetura Design đang tổ chức một cuộc thi ứng dụng thiết kế công nghiệp cho kẹp và hàng kính, và đã thay đổi ngôn từ trong một số quảng cáo trên Google để tiếp xúc với khách hàng công nghiệp. Nhưng Byron nói thêm, tôi không tin có khách hàng công nghiệp nào quan tâm là chúng tôi có một nhật ký mạng hoặc thậm chí biết nó ra sao. Điều quan trọng là họ có thể tìm ra chúng tôi, họ biết chúng tôi trên trang mạng và sản phẩm của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của họ, không thuộc về nhật ký mạng, đó là về sản phẩm. Byron nhìn thấy cái ngày kẹp và hàng kính có lẽ phải quay sang quảng cáo theo truyền thống để vươn tới những khách hàng tương lai lãnh đạm với cộng đồng nhật ký mạng. Nhật ký mạng vẫn còn là một thị trường nhỏ và chúng ta cần nhớ điều đó. Ông nhận xét. Tuy nhiên, nhật ký mạng đủ quan trọng để công ty thay đổi tiêu điểm. Byron, mà nghề nghiệp đặt trọng tâm vào mạng từ năm 1994, nói Tetura Design đã chuyển tiêu điểm của nó từ thiết kế tới viết nhật ký mạng tư vấn. Chúng tôi tự hỏi kẹp và hàng kính sẽ ở đâu nếu không có nhật ký mạng. Câu trả lời của Byron, nó có lẽ là một trong hàng triệu những phát minh không bao giờ được thực hiện. Hosanoi.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn vai trò quan trọng của nhật ký mạng với sản phẩm kẹp và hàng kính. Bây giờ Hosanoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một tầm quan trọng nữa của nhật ký mạng đối với sản phẩm sữa. Với nội dung 7 con bò sữa, 5 nhật ký mạng. Khi Tổng Giám đốc Gary Hertzberg sáng lập Stonyfield Farm năm 1983, nó là một doanh nghiệp nhỏ, bình dân, thân thiện với mọi người. Khởi đầu Stonyfield là một trường chăn nuôi theo phương pháp hữu cơ ở vùng đồng cỏ Wilton, New Hampshire, với tài sản chính là 7 con bò sữa. Stonyfield nay ở London Dairy kế cận, không còn là thứ mà bạn gọi là doanh nghiệp nhỏ như Actiqueur hay Inlandscott nữa. Nó đã phát triển thành công ty sữa chua hữu cơ lớn nhất thế giới, với thu nhập năm 2005 ước tính khoảng 200 triệu đô la. Stonyfield bán khoảng 18 triệu cốc sữa chua mỗi tháng, thêm hàng núi kem sữa tươi tự nhiên. Dù tiếp tục hoạt động độc lập, phần lớn công ty thuộc sở hữu của tập đoàn Danone, một công ty sản phẩm thực phẩm của Pháp hoạt động ở hơn 40 quốc gia, có cổ phiếu niêm yết trong chỉ số công nghiệp Dow Jones. Tuy nhiên, khi bạn tới địa chỉ mạng Stonyfield Farm và đọc bất cứ nhật ký mạng nào trong năm nhật ký mạng của nó, ba trong số đó do quản lý nhật ký mạng Justin Halvorsen viết, bạn vẫn cảm nhận gốc gác bình dân của tổ chức đã khởi nghiệp 20 năm trước. Công ty này đã nỗ lực rất lớn để duy trì một ảnh hưởng đáng tin cậy, dễ gần gũi, nó đã trở thành ý nghĩa của thương hiệu. Để đạt được địa vị này, Halvorsen nói công ty quảng cáo bằng báo chí truyền thống và truyền hình ít hơn các công ty thực phẩm khác nhiều, chỉ gần đây chúng tôi mới tốn tiền quảng cáo. Bà bảo chúng tôi, quan tâm chính của Stonyfield là chiến thuật tiếp thị du kích sáng tạo. Stonyfield tham dự và bảo trợ những sự kiện phân phối mẫu thực phẩm của cộng đồng, công ty bảo trợ Hội đồng tối cao những người phụ nữ mạnh mẽ, vì phụ nữ là khách hàng chính và Stonyfield muốn chứng minh mình tham gia trong những vấn đề được phụ nữ quan tâm. Ví dụ, Stonyfield có kế hoạch đưa thức ăn vặt có lợi cho sức khỏe vào máy bán quà trong trường công lập. Ngay từ đầu, Stonyfield đã sử dụng bao bì làm công cụ truyền đạt. Nắp đậy cốc sữa chua được sử dụng để phổ biến bất cứ thông điệp nào chúng tôi nghĩ là quan trọng, và các thông điệp này thường liên quan tới việc bảo vệ trái đất. Viết nhật ký mạng phù hợp với toàn bộ chuyện đó vì lúc nào chúng tôi cũng là một công ty có một quan điểm đặc thù, bà nói. Với tất cả những thứ đó, Stonyfield có cả văn hóa và chiến lược có lợi cho nhật ký mạng. Hertzberg khám phá nhật ký mạng trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Howard Dean, lúc mà ông lo ngại sự tăng trưởng có thể buộc công ty ông đánh mất thân tình của khách hàng. Ông bảo với tạp chí Business Week rằng ông đã thấy chiến dịch sử dụng người viết nhật ký mạng vận động cử tri đúng như việc Stonyfield đã cố vận động khách hàng từ thời công ty còn phát sữa chính những con bò của mình và viết cho chúng tôi nghe bạn nói trên hộp sữa chua. Hotspot đã tuyển dụng nhà văn chuyên nghiệp Haversen từ một chương trình quảng cáo Monster.com. Ngoài ba nhật ký mạng do bà viết, Haversen cũng biên tập và đăng tải trên The Bovine Butley do một trại chủ bò sữa hữu cơ viết. Baby Bible là một nỗ lực cộng tác của 6 phụ huynh Stonyfield có con nhỏ và em bé. Haversen đã tuyển dụng nhóm sau này vì bà không có con và không thể nói gì từ kinh nghiệm cá nhân. Chúng tôi đã tự hỏi tại sao một công ty mà thương hiệu hàm nghĩa là giản dị và quan tâm tới việc bảo vệ thế giới lại cần tới 5 nhật ký mạng. Haversen giải thích rằng công ty tự coi mình đang phục vụ 5 phân khúc thị trường đặc biệt. Phụ nữ, những người quan tâm tới thức ăn hấp dẫn, nhưng ít giá trị dinh dưỡng trong trường học và trẻ em mạnh khỏe. Những người quan tâm tới việc sản xuất thực phẩm hữu cơ, kể cả chủ nông trại hữu cơ, phụ huynh và các em rất bé, và những khách hàng khác. Haversen cảm thấy rằng cuộc đối thoại đang tiếp diễn đã tăng sự hiểu biết, lòng trung thành và có lẽ cả cơ sở khách hàng của Stonyfield. Chúng tôi biết người đọc thích chúng. The Bovine Butley bàn luận sinh hoạt hàng ngày trong một nông trại hữu cơ kích thích tình yêu quê hương trong khi chúng cung cấp những hiểu biết sâu sắc. Baby Bubble gây cảm hứng cho phụ huynh hay ít nhất cũng cho họ một chỗ để ba hòa và gặp những phụ huynh có ý kiến như mình. Chúng tôi hy vọng chúng tôi đang giúp mọi người tiêu khiển và những người đó đang tìm gặp chúng tôi từ những nhật ký mạng khác hoặc tình cờ gặp chúng tôi, Haversen bảo chúng tôi. Khó biết được con số, nhưng chúng tôi giả định chúng tôi đã gây được cảm nghĩ tích cực trong số người đọc và đó là chuyện đáng kể nhất. Không nhất thiết phải có chỉ số lợi nhuận trên đầu tư. Chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ những nhà chuyên môn trong cộng đồng tiếp thị về những gì chúng tôi đang làm. Tuy nhiên, cộng đồng quan hệ công chúng, bà ghi nhận, theo dõi Stonyfield một cách thận trọng vì đưa thông điệp lên mạng không có kiểm soát là cách làm khác với truyền thống quan hệ công chúng. Bà khuyên những công ty đang nghĩ tới việc viết nhật ký mạng đừng làm quy trình này xa lầy với những chính sách và thủ tục quá đáng. Như nhiều người viết nhật ký mạng khác đã khuyên, bà nói nên viết thường, trung thực và dĩ nhiên phải lý thú. Và một điều nữa, phải lì đòn, viết nhật ký mạng không nhất thiết phải ngoan ngoãn, bà cảnh cáo. Sống bằng kinh doanh sườn núi. Với dân số thường xuyên khoảng 2.000 người, North Conway ở New Hampshire có vẻ cũng thân thiết như London Derry, nhưng nó nằm gần một trong số những sườn núi trượt tuyết nổi tiếng và hiểm ác, gần đỉnh núi Mount Washington của New England. Xung quanh thị trấn có những đường mòn dành cho người đi bộ và chạy việc giả. Đó là không nói tới tán lá mùa thu đẹp mê hồn và những dòng sông nước sủi bọt chảy xiết. Dầu trượt tuyết là hoạt động nổi nhất, thị trấn này cũng có sự quyến rũ của một điểm đến cho hoạt động thể thao suốt 4 mùa. Các nhà quảng cáo du lịch địa phương đặt tên cho vùng này là thung lũng núi Washington, và vào những ngày cao điểm cuối tuần, dân số tăng tới nửa triệu người. Các du khách này đang theo sự thịnh vượng và lối sống phong lưu. Nhà nghỉ mát cuối tuần và theo mùa nằm rải rác trên những sườn đồi thấp. Đại lý của những hãng quảng cáo đã tới và mang theo những người mua sắm thụ động từ những thành phố lớn. Nếu bạn là du khách, Hall Feather là loại quán ăn địa phương mà dân hàng phố đưa bạn tới để có bữa ăn ngon. Đó là loại quán ăn hàng xóm, nơi phần lớn nhân viên đều biết hầu hết các khách hàng quen thuộc. Brian Glynn và Ben William đã khai trương Hall Feather năm 1976 và nó đạt tới địa vị một địa điểm được ưa chuộng nhất. Nơi bạn có thể vồ một khúc xúc xích ở quầy rượu, ăn một trong hai phòng ăn, thưởng thức văn nghệ giúp vui trực tiếp hoặc đặt trước một bữa tiệc riêng trên gác. Nhiều khách quen thường xuyên chỉ thực sự ở trong thị trấn một hoặc hai tuần mỗi năm, nhưng họ quay lại từ năm này qua năm khác, chủ quán tán gẫu về thể thao, các sườn núi, thời tiết và chuyện thị trấn đã thay đổi ra sao. Những chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh và đại lý đặc quyền đã tràn ngập thị trấn. Dầu chúng không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hall's Pizza, mỗi chiếc xe gia đình chạy qua một tiệm McDonald's hoặc tới một máy truyền hình phẳng từ Pizza Hut, có nghĩa là một cơ sở địa phương nào đó sẽ phục vụ ít hơn một bàn. Hall's Pizza phụ thuộc vào lòng trung thành của khách hàng trở lại nhiều lần. Họ tượng trưng 60% của doanh thu hàng năm 3 triệu đô la của nó. William phụ trách bề mặt nhà hàng, cần giữ khách hàng trung thành để khỏi phải chạy ra ngoài phố thử một công việc khác. Ít năm trước, hai người bạn cộng tác này đã bắt đầu một bản tin điện tử để giữ quan hệ với khách hàng từ nhà riêng. Vì vậy, khi họ trở về từ North Conway, họ vẫn cảm thấy là thành phần của cộng đồng. Bản tin điện tử có hiệu quả một thời gian và danh sách khách hàng lên tới 2.000, nhưng rồi thư rác làm cho thư tập thể và bản tin kém hiệu quả. Dĩ nhiên, Hot Feature có một trang mạng của nhà hàng, như mỗi nhà hàng khác. Nhưng theo Williams, Trang mạng của họ buồn tẻ với một ít hình ảnh và một thực đơn không bao giờ thay đổi. Cũng giống như trang mạng của mỗi nhà hàng khác, khách hàng sẽ nhìn tới trang mạng một lần và khi không thấy có gì mới, sẽ không bao giờ quay lại. Vì vậy, William quyết định thử lập nhật ký mạng nhà hàng Hofitter. Sử dụng một chiến lược mà Rookie Man có thể đề nghị, ông nhắm vào một mục tiêu duy nhất, giữ khách hàng. Chúng tôi không có ý bán bánh mì kẹp thịt qua Playbon. William bảo chúng tôi, nhật ký mạng cũng không nhắm vào khách lạ nên tới và ăn thử. Lời truyền miệng của khách quen sẽ làm việc đó. Nhật ký mạng cố gắng mở rộng loại chuyện trò trên mạng mà bạn có thể nói với William nếu bạn ngồi ở một bàn ăn Hofitter hoặc ở một trong 13 quầy rượu. William viết nhật ký về những chuyện xảy ra ở địa phương như trượt tuyết và tình trạng của dòng sông. Những tin đưa lên mạng gần đây mô tả một bãi tập bắn cung địa phương và cung cấp một số mẫu tin lịch sử về hẻm núi Tuckerman hiểm trở, nơi bắt đầu một cuộc thi trượt tuyết gian khổ. Ông không bao giờ quảng cáo ôm sòm cho chính Hofitter. Không ai muốn nghe chúng tôi nghĩ mình tuyệt diệu như thế nào. Ông nói, ông thường đưa tin lên mạng và việc này giúp nhà hàng dễ được người ta tìm thấy. Như vậy có khả năng kiếm thêm khách hàng. Google giúp đưa Hofitter lên danh sách những điểm du lịch phải thấy. Trong năm đầu của nhật ký mạng này, đã được trên 50.000 người ghé xem. Đối với chúng tôi, đây là một con số khổng lồ. Bình quân mỗi ngày có 150-200 người kiểm tra điện tử trang chủ của chúng tôi. Số người ghé Hofitter.com cũng bằng số ghế ngồi của chúng tôi trong phòng ăn. Ngày bận rộn nhất luôn luôn là thứ năm và lưu lượng thông tin dày đặc nhất xảy ra ngay sau bữa ăn trưa. Bạn phải nghĩ rằng đây là khách hàng của chúng tôi đang kiểm tra xem có gì ngày cuối tuần. Ông suy luận. Trong việc làm ăn phát đạt, nhật ký mạng cho phép ông cắt giảm kinh phí quảng cáo. Bất lợi duy nhất của nhật ký mạng mà ông có thể thấy là nó tiết kiệm cho ông bao nhiêu tiền quảng cáo thì nó bắt ông mất bấy nhiêu thì giờ. Nhưng tôi vui hơn nhiều và nó có hiệu quả hơn nhiều, ông bảo chúng tôi. Nằm mánh lưới thành công. Trong khi tính đa dạng của doanh nghiệp trong chương trình này là rõ ràng, chúng cũng có những điểm giống nhau. Từ trường hợp này tới trường hợp khác, chúng ta đã nghe những người viết nhật ký mạng doanh nghiệp thành công kể ra năm mánh lưới có vẻ hiệu quả cho mọi người. 1. Hãy trò chuyện, đừng thuyết phục. Nhật ký mạng ra đời trong một môi trường tình cảm chống quảng cáo rao hàng. Người ta ghé nhật ký mạng để xem người khác quan tâm và biết cái gì. Chừng chừng, hoặc họ sẽ tin cậy hoặc không. Nếu bạn trò chuyện với họ, họ sẽ biết bạn rõ hơn. Nếu bạn thuyết phục họ, họ sẽ bỏ đi, nếu bạn may mắn. Nếu bạn không may mắn, cộng đồng nhật ký mạng sẽ lan truyền những luận điệu rằng bạn lạm dụng kênh truyền thông mới này, ảnh hưởng bất lợi đối với danh tiếng của bạn có thể lâu dài hơn bạn nghĩ. 2. Thường đưa tin lên mạng và tỏ ra đáng chú ý. Andrew Cartoon, người viết nhật ký mạng Geonos, ông bảo chúng tôi rằng ông tự buộc mình viết nhật ký mạng một lần mỗi ngày. Đôi khi ông suy nghĩ về một việc gì đó lý thú hoặc hữu ích đáng nói ra gần hết cả ngày. Không có nghĩa là bạn phải trở thành một cái máy viết. Nhiều người viết nhật ký mạng chỉ kết nối với những nhật ký mạng khác trong lĩnh vực mà họ đang cố xây dựng uy tín chuyên môn của mình. Bổ sung một nhận xét ngắn để thêm phần trao chuốt và người khác sẽ kết nối với bạn trên đường đi tìm nguồn tin ban đầu. Dĩ nhiên, như chúng tôi đã nói, đưa tin lên mạng thường giúp bạn được xếp hạng cao trên những công cụ tìm kiếm. Và tin đáng chú ý là động cơ cho người khác kết nối với bạn. 3. Viết về những vấn đề mà bạn biết và quan tâm. Chúng tôi không thể nói như vậy là đủ. Một nhật ký mạng hay phải chứng tỏ nhiệt tình và uy tín chuyên môn. Thuyết phục trên nhật ký mạng có lẽ là không khéo léo, nhưng cho thấy bạn biết những gì và bạn quan tâm những gì là một phần lý do bạn viết nhật ký mạng. Nếu bạn làm đúng điều đó, thì như Cartoon và những người khác mà bạn sẽ gặp trong những chương sau đây chứng thực. Bạn có thể bán những món hàng từ một nhật ký mạng. Người ta sẽ mua của bạn vì những gì bạn viết là đáng chú ý và hữu ích cho họ và họ sẽ tin cậy bạn. 4. Viết nhật ký mạng tiết kiệm tiền nhưng tốn thì giờ. Một nhật ký mạng hay sẽ giảm hoặc loại bỏ nhu cầu quan hệ công chúng và cả quảng cáo cho hàng hóa dịch vụ. Các bạn của chúng tôi tại Firefox được đăng tải từ Red Firefox của BlackBrush nhiều hơn là từ hai trang quảng cáo của họ trên tờ New York Times. Các công ty được đưa tin từ nhật ký mạng mà những chiến thuật quan hệ công chúng khác không thể đạt được dù mất nhiều thì giờ phải trả tiền. Cái hay là bạn tiết kiệm được tiền trừ phi bạn tính thì giờ của bạn đáng giá bao nhiêu. Phải có thời gian mới viết nhật ký mạng giỏi được. Bạn cần tham gia trò chuyện bằng cách đọc những nhật ký khác. Kết nối với chúng và bình luận. Bạn cần tìm hiểu về những gì bạn viết, kiểm tra và kiểm tra lại các sự kiện. Việc này mất thì giờ. Và những người không viết nhật ký mạng đều nói thì giờ là lý do chính khiến họ ngừng viết. 5. Bạn sẽ khôn ngoan hơn khi nghe những gì người ta nói với bạn. Như Dan Kilmer nhấn mạnh trong Reader Media, tập thể những người đọc tôi khôn ngoan hơn tôi, khách hàng của bạn cũng vậy. Ernie, luật sư, người bạn sẽ gặp trong chương 6, nói về việc những lời bình luận tiêu cực thường làm ông khó chịu như thế nào khi ông bắt đầu viết nhật ký mạng và ông muốn cãi cho ra lẽ như thế nào. Dần dần ông biết cách lắng nghe và những lời bình luận thô tục nhất. Ông biết được người ta từ đâu tới. Bạn phải biết việc làm nào của bạn khiến khách hàng nổi giận. Mike Torres của Microsoft ghé qua bất cứ địa chỉ nào bàn luận về MSN Space của mình. Vì ông cho thấy là ông đang lắng nghe, người ta lịch sự hơn. Khi chúng tôi nghĩ về lý do hiện nay có tình cảm chống công ty mạnh như vậy, chúng tôi nghĩ rằng việc những công ty lớn không sẵn lòng lắng nghe những gì người ta phải nói hàng ngày là một trong những lý do đơn nhất và viết nhật ký mạng có thể giúp đỡ thành công nhất. Thợ ống nước viết nhật ký mạng. Trong cuộc nghiên cứu này, chúng tôi đã hy vọng thấy một thợ ống nước địa phương hoặc một nhà thầu viết nhật ký mạng. Chúng tôi không tìm ra, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ thấy trong tương lai không xa lắm. Chúng tôi thấy những lợi ích lớn lao. Cứ cho rằng bạn là một thợ ống nước địa phương, một người thợ độc lập, không có chữ Reuters trong tên công ty của bạn. Bạn có ít khả năng phát triển bản thân hay nghề nghiệp, bạn có thể quảng cáo trên trang vàng. Nhưng khi người ta nhìn tới trang vàng để tìm thợ ống nước, họ thường vội vã. Họ xem bạn quảng cáo một trang lớn hay chỉ đưa tên và số điện thoại của bạn lên một dòng thôi. Khách hàng tiềm năng sẽ không biết gì về bạn, danh tiếng của bạn, sự hiểu biết của bạn. Không gì cả trừ tên và số điện thoại của bạn. Bây giờ giả sử bạn là một thợ ống nước viết nhật ký mạng. Trong tương lai gần, bạn có cơ hội là người thợ ống nước viết nhật ký mạng đầu tiên trong cộng đồng của bạn. Bạn có thể chứng tỏ uy tín chuyên môn. Bạn có thể đề nghị những mánh lới để giữ ống nước sạch và nước nóng, để thay lọc nước và ngăn ngừa nguyên nhân làm nghẽn ống nước. Đây có thể là nhật ký mạng hay nhất thế giới. Nhưng làm thế nào người ta tìm thấy bạn? Không có nhiều người lướt nhật ký mạng để tìm thợ ống nước, trừ khi gặp khủng hoảng. Vậy ngày càng nhiều người tìm ra nguồn địa phương trên mạng ở những nơi như Google Local. Họ gõ tên của nhà hàng, tiệm giặt ủi và cả thợ ống nước. Khi họ làm thế, người thợ ống nước viết nhật ký mạng sẽ là người đầu tiên xuất hiện. Và nhật ký mạng của chủ cửa hàng sẽ cho thấy tay nghề thành thạo và sự hiểu biết của anh ta. Nhật ký mạng sẽ cho mọi người biết về người thợ ống nước như họ cần. Nếu không phải là rõ hơn, quan trọng hơn, nhật ký mạng là một cơ cấu xây dựng tín nhiệm. Bạn hãy so sánh những gì bạn biết về một thợ ống nước viết nhật ký mạng với những gì bạn biết khi đọc quảng cáo trên trang vàng. Bạn sẽ gọi ai trong trường hợp khẩn cấp? Nhà buôn và cửa hàng đặc quyền địa phương cũng có thể được lợi từ người hâm mộ. Ví dụ, Scopo đã viết những lời bình phẩm về công ty cà phê Letit của Victor ở Redmond, Washington, người cung cấp những tách cà phê Java được anh ưa thích. Công ty này đương đầu với sự cạnh tranh của những công ty tương tự như Starbucks và Trulli. Scopo viết về tiệm của Victor, đưa một vài đường dẫn tới tiệm cà phê này. Một số người kết nối với nhật ký của Scopo đưa thêm vài đường dẫn nữa. Nếu bạn truy cập Google để tìm cà phê Redmond, bạn thử đoán ai sẽ xuất hiện trước tiên. 4 hạng trên Starbucks. Chúng tôi nghĩ sự kiện này có những gợi ý về công việc kinh doanh ở mọi nơi và các nhà tư vấn ở bất cứ nơi nào. Chúng tôi không tìm thấy người thợ ống nước địa phương của chúng tôi, nhưng nghĩ một ngày nào đó rất cần sẽ có người hành động. Khoa sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 5 Công ty nhỏ, ảnh hưởng lớn.